Đỉnh luyện thần ma, chương 654. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này cạch, tiểu thư, chúng ta đi đến thần viện quảng trường tập trung thôi. Hỏa Thiên Sa đi ra, hắn khôi phục lại trung niên dáng người trước đây biến hóa của mình. Tu vi cũng chỉ là đặt tại thông thần cảnh, nhìn qua ba người một cái, sau đó dừng lại mỉm cười với Diệp Tiểu Nha nói. Hắn thương thế trong người, cũng không phải là ngày một ngày hai là có thể khỏi. Thật sự ra mà nói, hắn là đã kết thúc trị thương từ lâu, thế nhưng hắn cũng là không có đi ra ngoài ngay lập tức, hắn là muốn thử Diệp Tiểu Nha một chút, xem là nàng có vì tham gia lần này thần viện khảo hạch tuyển chọn đệ tử mà bỏ lại hắn một mình tại nơi đây hay là không. Kết quả làm cho hắn khá là hài lòng, Diệp Tiểu Nha vừa rồi lời nói là không có uổng công hắn thương yêu nàng bấy lâu nay. Còn Kim Tử Hy người này vẫn là một bộ vô tình vô nghĩa vốn có. Hắn cũng là không có mang bao nhiêu hy vọng con nha đầu này có thể quan tâm đến người khác. Thần viện quảng trường, đây là thần viện cũng như toàn bộ thần thành bên trong, trừ thành chủ phủ quảng trường ra, nó chính là lớn nhất. Diện tích của nó, lên đến 100 vạn dặm chu vi, có thể hình dung nó lớn, rất là rộng lớn. Thật sự là rất nhiều người a. Khi Diệp Tiểu Nha mấy người kéo đến thần viện quảng trường nơi này xong, quảng trường bên trong, sớm đã là đông nghìn nghịt người. Ít nhất cũng là hơn 100 ức, cho dù là lấy cái thần thức chân huyền cảnh của nàng, cũng là không thể nào quan sát hết một góc, chứ đừng nói gì đến chuyện bao phủ hết được thần viện quảng trường nơi đây. Đây cũng là còn chưa có tính đến những gia tộc trưởng lão đi theo hậu bối của mình như là Hóa Thần Chí Tôn hay Thông Thần Thiên Quân một dạng. Thần viện quảng trường bên trong này chỉ dành cho những thiên kiêu lần này tham gia thí luyện, gia tộc trưởng bối chỉ có thể tại bên ngoài. Như là tính cả bọn họ cùng quần chúng bên ngoài vây xem, số lượng có thể nói là kinh khủng, thần thành 10 năm một lần thịnh hội, là danh bất hư truyền. Bên trong này thần viện quảng trường, cũng không phải là không có thông thần thiên quân cường giả, trên không quảng trường là xuất hiện mấy chục tôn, thuần một màu thần viện phục sức, đây chính là những tôn quan chủ khảo lần này thần viện phái đến giám sát rồi. Các ngươi nhìn kìa, thần thành là đã khởi động hộ thành phù trận. Thành vệ quân cũng đã xuất động, mấy ngày nay đi đâu cũng gặp phải bọn họ. Đúng vậy a, ngay cả thần viện xung quanh đây cũng có xuất hiện thành vệ quân. Thần thành là đã xảy ra đại sự gì hay là sao? Tin tức của các ngươi là đã lỗi thời rồi, ta vừa mới nhận được tin tức, không chỉ là thành vệ quân mà những cái kia hộ vệ của những lục tinh thế lực khắp thần thành cũng đã xuất động, dường như bọn họ đang tìm kiếm gì đó. Hắc hắc hắc. Vậy các ngươi có biết nguyên nhân chân chính bên trong là gì hay là không? Một tên hoa phục quý phái thanh niên, thấy xung quanh bàn luận hết sức là sôi nổi, cũng là lên tiếng góp vui. Nhân tộc vốn là một đại tộc quần cư, mỗi khi tụ tập lại bên nhau, đương nhiên là không thể tránh khỏi phải nói chuyện trên trời dưới đất, bàn luận với nhau những gì mình mắt thấy tai nghe, hoặc giả nghi hoặc trong lòng. Những cái này thiên kiêu tại thần viện quảng trường nơi đây, đương nhiên cũng là không có ngoại lệ rồi. Thần thành ba hôm nay liên tiếp có những động thái kinh người, đương nhiên là không thể qua mặt được những người thích hóng chuyện như là bọn họ. Vị đại ca này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lẽ huynh biết được nguyên nhân chân chính bên trong hay là sao? Diệp Tiểu Nha cùng Kim Tử Hy cũng là đứng trong đám người, rất là chăm chú lắng nghe những tên này thiên kiêu bàn tán mọi chuyện xung quanh, nhất là Diệp Tiểu Nha. Sau khi rời khỏi hạ phẩm đạo khí phi chu, đám người nàng liền bị một đám thông thần cảnh thành vệ quân chặn lại bao vây kiểm tra khá là kỹ. Khi không có phát hiện ra được cái gì, những tên kia mới cho đám người nàng đến thần viện quảng trường nơi đây. Cùng với lại hộ thành phù trận trên bầu trời, không khó để nàng có thể đoán được thần thành là đã có đại sự xảy ra. Nghe được đến cái tên hoa phục quý phái thanh niên có tu vi linh thể chân huyền sơ kỳ viên mãn cuối cùng lên tiếng kia. Nhìn thần sắc khá là nắm chắc, như là biết được ẩn tình, cho nên nàng mới ra hiệu cho Kim Tử Hy lên tiếng hỏi. Cái này cũng là không có cách nào khác, ai bảo hiện tại nàng là đang sử dụng hóa hình chi thuật, nhan sắc giá trị giảm xuống rất nhiều, không có bằng Kim Tử Hy, để cho Kim Tử Hy đứng ra hỏi, chính là hợp lý nhất. Thanh niên mà, chỉ cần có mỹ nữ tiếp cận, có bí mật nào bọn họ có thể giữ lại được kia chứ? Quả nhiên. Cái tên hoa phục thanh niên này sau khi nhìn chằm chằm vào gương mặt của Kim Tử Hy một cách rất là si mê sau, là lên tiếng nói. Đương nhiên, như cô nương đã lên tiếng, như thế nào tại hạ có thể không trả lời. Nhiếp Như Phong nuốt một ngụm nước miếng, sau đó là nhanh chóng gật đầu lên tiếng trả lời. Chuyện này phải kể đến chính là vào 3 hôm trước, Tứ Hải khách điếm trong một đêm bị một vị hắc y chí tôn ra tay cấp diệt. Bất hạnh thay, Thiên Nhược Đại Lục duy nhất một vị lục tinh luyện đan sư là Thiệu Hóa Văn Thiệu chí tôn cũng gặp nạn trong chàng hạo kiếp kia. Thần chủ bệ hạ là vô cùng tức giận, liền là ra lệnh cho thành vệ quân cùng toàn bộ lục tinh thế lực tại thần thành xuất động, mục đích chính là truy tìm tung tích của tên hung thủ kia. Còn khởi động hộ thành phù trận, chính là đề phòng tên kia hắc y chí tôn chạy thoát được ra bên ngoài, nghe nói lần này thần chủ bệ hạ là rất quyết tâm, ngày nào không bắt được tên hung thủ, ngày đó là sẽ không triệt hồi hộ thành phù trận ý tứ. Nhiếp Như Phong rất là đắc ý tường tận nói ra những gì mà mình biết. Hắn đương nhiên là đắc ý rồi, tại hàng trăm ức thiên kiêu thần viện quảng trường nơi đây, người biết đến thần thành lần này đại động can hoa chân chính bên trong cũng là không có bao nhiêu người. Đại đa số là những cái kia lục tinh thế lực bên trong đi ra, mới có thể biết được chuyện này mà thôi. Hắn Nhiếp Như Phong chính là người của lục tinh thế lực Nhiếp gia. Nhiếp gia lại là gia tộc đi tiên phong trong việc tìm kiếm hắc y chí tôn kia sau mệnh lệnh của thần chủ bệ hạ, cho nên hắn là hiểu rất rõ mọi bí tân bên trong. Thì ra là như vậy, một tên siêu phàm hậu kỳ thiên kiêu khá là cảm thán lên tiếng nói. Hắn là ngụ tại Bao Thiên khách điếm, khá gần với lại Tứ Hải khách điếm xảy ra sự cố kia. 3 hôm trước nơi hắn ở bỗng nhiên là xảy ra một trận động đất rất lớn một dạng, nó làm cho cả Bao Thiên khách điếm chao đảo. Hắn là muốn ra bên ngoài xem là có chuyện gì xảy ra, chỉ là hắn bị gia tộc trưởng lão cấm túc. Bây giờ hắn liền hiểu được thần thành xảy ra đại sự đến, ngay cả nhân vật chí tôn như Thiệu Hóa Văn cũng từ trận, các vị trưởng lão cấm cản bọn họ cũng là nên. Vị đại ca này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết thần chủ bệ hạ đã bắt được tên hung thủ kia hay là chưa? Kim Tử Hy lại cười ngọt ngào lên tiếng hỏi, nàng trong lòng là chấn động mãnh liệt, đêm hôm đó Xa Lão đi ra bên ngoài, cũng là ngay đêm hôm đó Thiệu Hóa Văn cùng Tứ Hải khách điếm bị diệt. Khi hồi trở lại hạ phẩm đạo khí phi chu Xa Lão còn bị thương, trên đời này là không có nhiều chuyện trùng hợp đến như vậy, nàng dường như đã là biết đến, hung thủ diệt đi Thiệu Hóa Văn cùng Tứ Hải khách điếm là ai rồi. Cũng như là người hiện tại thần chủ bệ hạ đang giao giết truy lùng kia đang ở đâu. Tử Hy a, ngươi là đang hỏi vớ vẩn cái gì vậy? Như thần chủ bệ hạ tìm được hung thủ, đã là đem cái hộ thành phù trận này thu hồi từ lâu, còn để nó trên kia làm gì? Diệp Tiểu Nha quay phắt lại nhìn Kim Tử Hy, trách móc nàng một trận nặng nề, trong ánh mắt là chứa đầy hàn sương, người ngoài nhìn vào đấy, liền sẽ nghĩ Diệp Tiểu Nha rất là bất mãn với sự ngốc nghếch của con A Hoàn mình một dạng. Nàng Diệp Tiểu Nha bề ngoài tuy hay vui vẻ cười đùa, thế nhưng không có nghĩa Diệp Tiểu Nha nàng đây ngu ngốc. Thiệu gia Thiệu Mỹ Liên kia đắc tội với nàng, Xa Lão lại thương yêu nàng đến như vậy, đương nhiên sẽ là đi giúp nàng tìm về bãi. Cộng với lại Xa Lão sáng nay biểu hiện có chút bất thường, nàng đương nhiên là có thể hiểu được đây là có chuyện gì đang xảy ra. Vâng, tiểu thư, Tử Hy là biết lỗi của mình. Kim Tử Hy nhìn vào ánh mắt chứa đầy hàn sương mang theo nồng đậm cảnh cáo của Diệp Tiểu Nha, liền là dùng mình một cái, lập tức là lên tiếng nhận sai. Thật là đáng sợ, trong lòng Kim Tử Hy cũng chỉ có thể nghĩ đến cái từ ngữ này để hình dung Diệp Tiểu Nha thần sắc bây giờ. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc. Cách chương.